Rõ ràng là anh không đúng, một giây trước còn vô cùng dịu dàng, bây giờ đã trở nên thô bạo như vậy, chỉ là bởi vì tôi muốn tháo chiếc nhẫn này xuống. Tháo chiếc nhẫn đính hôn của anh và Trương Tuyết Ngưng xuống. Em cứ tháo đấy, tôi cứng đầu không chịu thỏa hiệp, đẩy tay anh ra tháo nhẫn trên tay. Sự lạnh băng trong mắt Đường Diệc Diễm càng thêm sâu sắc, thân mình tiến tới, mãnh liệt áp đảo trên người tôi, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Sương Phi, em thử tháo nó ra xem, hôm nay anh sẽ khiến cho em không xuống giường được. Anh, nhìn mặt anh âm trầm, tay tôi cứng đờ, ấm ức đỏ cả mắt, người đàn ông này quá đáng, vĩnh viễn đều là ác ma. Vĩnh viễn đều bá đạo như vậy, rõ ràng biết tôi thích anh còn dùng nhẫn anh đính hôn với người khác để nhục nhã tôi. Đồ tôi, em có chết cũng không cần nhẫn đính hôn của Trương Tuyết Ngưng. Tôi khóc không để ý cảnh cáo của anh, thẳng tay tháo nhẫn ra, tức giận ném xuống thảm. Nhẫn lăn trên mặt đất rồi dừng ở chân bàn. Khuôn mặt đang phẫn nộ của Đường Diệc Diễm vì lời nói của tôi mà bỗng ngây ra, anh nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau, bỗng bật cười, ngực phập phồng. Anh cười cái gì, anh còn cười được, tôi cắn răng, tức giận chừng anh. Hóa ra, duyệt duyệt của anh ghen đấy à? Anh rốt cuộc cũng phản ứng lại, đè lên thân mình của tôi một chút, ngón cái ma sát môi tôi. Duyệt duyệt, em đáng yêu quá. Bởi vì nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ đầu ngón tay của anh, bởi vì bị nói trúng tâm sự, tai tôi nóng bừng lên. Anh nói đúng, tôi đố kỵ anh đính hôn với Trương Tuyết Ngưng, đố kỵ hai người họ đã từng thân thiết ngay trước mặt tôi như vậy. Đừng đụng vào tôi giận dỗi đẩy anh ra, phẫn hận nói. Sao có thể chứ, Đường Diệc Diễm lắc đầu, thân mình càng dán lại gần, tôi dễ dàng cảm nhận được hạ thân cứng rắn của anh. Mạt, gocchuyenaudio.com, nhanh chóng chuyển sang hồng, tay vội đẩy anh. Đi, tránh ra, Đường Diệc Diễm nhún vai không nói gì, nhưng lại chuyển người, ngồi dậy, xốc chăn lên, xuống giường, nhiệt độ cơ thể anh vừa rời đi, trong lòng tôi bỗng tồn tại một trận sao động. Tôi nắm chặt góc chăn, không thèm để ý anh định làm gì, tức giận đưa lưng về phía anh. Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe được tiếng bước chân của Đường Diệc Diễm trên thảm. Tiếp theo, phía sau lõm xuống, thân mình ấm áp của Đường Diệc Diễm ôm lấy tôi từ phía sau, tay giang ra bắt lấy tay tôi, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai tôi. Tôi từ chối, thân mình lại không theo ý mình, bất giác nhích lại gần anh. Ngốc à, nhẫn này, là anh đã mua từ 3 năm trước rồi. Giọng nói sâu kín của Đường Diệc Diễm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ. Thân thể của tôi cứng đờ, bất khả tư nghị xoay người đối mặt với anh, trừng lớn mắt. Vẫn để ở trong bóp ra. Trên mặt Đường Diệc Diễm tất cả đều là vẻ không được tự nhiên, ánh mắt lóe ra kéo tay của tôi lại, một lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Không được phép tháo ra nữa. Tôi lặng lẽ nhìn anh, ba năm trước đây anh đã mua áo, mà tôi. Tôi nghẹn ngào nhắm mắt, 3 năm tôi lại thương tổn anh đến như vậy. Nước mắt lóe ra, tôi nắm chặt bàn tay mang nhẫn. Diệc Diễm, em không phải cố ý, 3 năm trước em không cố ý làm mất đứa nhỏ, em cũng muốn con của chúng ta. Khóe miệng Đường Diệc Diễm co rúm, sự chua xót trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Anh ôm chặt tôi, giọng run run, duyệt duyệt, sau này chúng ta có thể sinh đứa khác. Xin lỗi, Diệc Diễm, thương tổn anh như vậy, thực xin lỗi. Cuối cùng vẫn phải đối mặt. Ô, buổi sáng, tôi mở TV trong khách sạn, tất cả các kênh đều rầm rộ đưa tin buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyên. Tin tức khác chính là tai nạn xe cộ đêm qua, một người chết và một người bị thương nặng, tấm vải che thi thể bị cháy rụi, vô cùng thê thảm. Tôi ngồi ở đầu giường, siết chặt điều khiển trong tay, sắc mặt tái nhợt. Nếu, thời gian vĩnh viễn dừng ở đêm qua, chỉ có hai người chúng tôi, thật là tốt biết bao. Duyệt duyệt, em cũng tắm rửa đi. Đường Diệc Diễm từ trong phòng tắm đi ra, bộ dáng thần thanh khí sảng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, anh nhíu mi, ngồi xuống bên người tôi. Sao vậy, lại miên man suy nghĩ phải không? Sau này không được phép không vui. Đường Diệc Diễm cúi đầu hôn tôi, bá đạo ôm chầm tôi ngồi trên đùi anh, áo choàng tắm hòa lẫn với mùi cơ thể của anh lan tràn trong mũi tôi. Tôi ôm cổ anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh. Hôm nay, anh còn phải đến công ty Đường Triển, còn phải đối mặt với những người có ý đồ dồn anh vào chỗ chết. Còn tôi, Diệc Diễm, hôm nay em muốn về Giang Trạch một chút, có một số việc phải công tư rõ ràng, dù sao tôi và tập đoàn Giang Nguyên cũng dây dưa đến tận 3 năm. Không được, tay Đường Diệc Diễm chợt căng thẳng, anh trầm giọng, lộ rõ vẻ không vui. Nhưng, em phải trở về thu dọn một chút, lực ôm của anh tăng thêm làm tôi nhíu mày. Diệc Diễm, đau quá, Đường Diệc Diễm buông lỏng tay ra, mày giãn ra một chút. Muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đấy, cần gì phải về thu dọn. Khẩu khí không cho phép cự tuyệt, tay đẩy nhẹ tôi lập tức ngã vào ngực anh. Bộ dáng hờn giận của anh bây giờ cực kỳ giống đứa trẻ không phân rõ phải trái. anh rõ ràng biết tôi không có ý này. Tôi chu miệng bất, góc chuyện audio.com, đắc dĩ thở dài, nhưng tính tình của Đường Diệc Diễm tôi đã quá rõ ràng, đành phải trấn an. Em chỉ là trở về nói rõ một chút, để sau này họ không đến quấy rầy chúng ta nữa. Thật không, anh hồ nghi nhìn tôi, khẩu khí có chút buông lỏng. Tôi gật đầu lia lịa, vậy anh đi với em, tôi lắc đầu, Đường Diệc Diễm lập tức khó chịu nhíu mi. Diệc Diễm, anh còn chuyện Đường thị quan trọng hơn, đây chỉ là việc nhỏ, chúng ta sẽ thu xếp việc riêng, sau đó buổi tối có thể gặp mặt. Anh còn phải đi, nhưng thấy thiếu gia lại mất hứng, tôi cũng vội vã giải thích. Thật ra, chỉ cần tôi mềm mại một chút, Đường Diệc Diễm vẫn sẽ đồng ý. Tên tiểu tử kia, trong mắt Đường Diệc Diễm có sự do dự, lo lắng nhếch môi. Tôi ngẩn ra, hóa ra anh lo là Giang Minh. Diệc Diễm, 3 năm qua Giang lão gia đối xử với em vô cùng yêu ái, về tình về lý em đều phải nói một tiếng với ông ấy. Còn Giang Minh tôi cũng phải giải thích với hắn. Em làm tất cả, còn không phải là vì vĩnh viễn cùng anh, bên nhau hay sao? Tôi ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Diệc Diễm, mặt đỏ bừng, cúi đầu tay kéo góc áo anh. Duyệt duyệt, có lẽ Đường Diệc Diễm không ngờ tôi sẽ nói như vậy, kích động ôm vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng anh, hân hoan chặt rồi lại buông ra, vẻ mặt vui mừng, khẩn cấp hôn tôi, tay vỗ về chơi đùa cơ thể của tôi. Nháy mắt nhiệt độ trong phòng ngủ lại bắt đầu tăng cao. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, tôi nằm dưới thân anh, trong mắt Đường Diệc Diễm tràn đầy say mê nhìn tôi, thân mình khó nhịn mấp máy, tay cũng không nhàn rỗi. Diệc Diễm, ơi, anh vùi đầu ở cổ tôi, khẽ đáp, còn phải đến đường triển. Công ty nữa, bởi vì sự khiêu khích vỗ về chơi đùa của anh, hơi thở của tôi lại bắt đầu không ổn, đứt quãng nói. Để cho mấy lão già kia đợi thêm một lát, không chết được đâu, Đường Diệc Diễm mạnh mẽ cởi áo mình ra, ném qua một bên. Nhưng anh vừa mới tắm, tôi yếu ớt phản kháng, nắm chặt vai anh, bất lực tiếp nhận lửa nóng trên thân thể anh, thở gấp. Lát nữa tắm lại cũng được. Đường Diệc Diễm chuyển động thân mình, đẩy tay tôi ra, buộc chân của tôi vòng qua hông anh, thân mình ép xuống, gầm nhẹ. Để anh giúp em, cùng tắm rửa, trời ạ, anh đâm vào cơ thể của tôi, chặt chẽ tiến sâu vào bên trong, thoải mái kêu lên, khoái cảm cực hạn hỗn loạn, thân mình không chịu khống chế. Nhưng, ý đồ dễ dụa của tôi lại bởi vì anh đâm mạnh mà thét chói tai, hạ thân cảm thấy viên mãn, cảm giác tê dại làm cho tôi nhanh chóng im lặng, cắn môi, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể phối hợp cùng anh. Em thật sự quá mê hoặc. Đường Diệc Diễm cúi đầu xuống, trừng phạt dùng sức hôn tôi, thân thể cũng đồng thời đong đưa kịch liệt. Anh ngẩng đầu lên, hạ thân co rúm, gầm nhẹ. Kế tiếp không cần bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần thân thể phù hợp, tinh thần thoải mái. Căn phòng quay cuồng cách chương.